Lúc ấy mỗi lần ta tìm được nơi ngươi ẩn thân, thế mà lần nào cũng vô hụt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhân phẩm của ta không có kém như vậy chứ? Đấy không phải là nhân phẩm có vấn đề. Thiên Chiếu nói, là Ngọc Đế cho ta một cái gương, nó có thể hiện ra phong cảnh trong phương viên 2000 dặm, có cả vị trí cụ thể của bất kỳ một vị tiên nhân nào trên thiên đình. Cho nên mỗi lần ngươi tiếp cận gần đến ta, từ khoảng ngàn dặm là ta sẽ biết ngươi đến rồi. Sau đó mau chóng chạy đi, ngươi dĩ nhiên bắt không được ta. Đáng chết! Bần đạo buồn cười nói, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta bị Ngọc Đế hạ xuống pháp thuật truy tung? Không thể nào! Hắn không có bản lãnh này, khi đó ta cũng không có đáng giá để hắn làm như vậy mà. Đó không phải là pháp thuật truy tung, vấn đề ở trên mảnh ngọc bội tiên phẩm của các ngươi, đó là đồ thiên đình phát xuống, các ngươi phải mang ở trên người, trong thời khắc mấu chốt thiên đình có thể thông qua nó đưa tin khẩn cấp, triệu tập các ngươi lại đối kháng địch nhân. Thiên Chiếu đàng hoàng nói, trên mảnh ngọc bội này có dấu hiệu đặc biệt, có thể biểu hiện ra trên tấm gương. Nguyên lý ra sao ta cũng không biết, tất cả là ta nghe được khi Ngọc Đế say rượu tiết lộ. Thật là một già khốn nạn mà. Bần đạo căm tức nói, cơ mật lớn như vậy, ta đây là Đại La Kim Tiên cũng không biết, hắn lại thuận miệng nói cho một ả gái điếm nghe. Khốn kiếp, thật tình tức muốn chết, tám phần ta bị buộc tự bạo là do hắn tìm cách. Hừ hừ, chỉ cần để ta xác định được, không quản hắn là Ngọc Đế khỉ gió gì, ta cũng nhất định giết chết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, sư môn gặp họa. Nói tiếp đi, rốt cuộc là ai bày ra kế hoạch vây công chúng ta? Vong Ưu lạnh lùng hỏi. Là Ngọc Đế và Zeus cùng nhau tính kế, ta chỉ là người bị bọn họ sai khiến mà thôi. Trên thực tế chúng ta chỉ đứng ra ngụy trang, không có bọn họ ra ám hiệu ta làm sao có mặt mũi lớn như vậy, có thể ra lệnh cho mấy vị Tây Phương chủ thần cường hãn chứ. Thiên Chiếu ủy khuất nói, chỉ là bọn hắn không dám ra mặt mới đẩy chúng ta ra trước sân khấu mà thôi. Chết tiệt, hai tên vô liêm sỉ. Vong Ưu nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện này không xong, ta nhất định khiến cho bọn hắn hối hận. Bọn họ làm vậy là vì cái gì? Bần đạo tương đối tỉnh táo vội hỏi nguyên nhân trong đó. Còn không phải vì bảo bối của các ngươi quá nhiều thứ tốt sao? Thiên Chiếu nói, đặc biệt là Hạo Thiên Thần Kiếm của ngươi, đây chính là thứ mà cả Zeus và Ngọc Đế đều thèm thuồng. Từ việc ngươi có thể đánh bại ta và Tu Tả Liên Thủ nhìn đã cho thấy sự lợi hại của nó rồi. Dù sao thực lực của ngươi không bằng chúng ta, chính xác là thua kém không ít, thế nhưng lại có thể đánh chém chúng ta không chút lưu tình. Công lao cơ hồ đều ở trên thanh kiếm kia. Bởi vậy có thể thấy được bất kỳ ai cầm thanh kiếm kia cũng có thể đánh bại được địch nhân mạnh hơn mình nhiều cấp. Bảo bối tốt như vậy ai lại không muốn đây? Huống chi ngươi còn có hai kiện siêu cấp bảo bối. Hai kiện khác của Athena cũng là thần khí cực phẩm. Năm kiện vật phẩm này đủ khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải điên cuồng. Trời đất, thì ra hay là Hoài Bích có tội. Bần đạo cười khổ nói, Tam Hải cũng có khi bị đánh cướp, báo ứng đúng là khó chịu mà. Đáng giận, Vong Ưu căm tức nói, thế nhưng đánh cướp thì dễ, chia của mới khó khăn, bọn họ tính toán phân phối thế nào, rồi sau này làm sao đối mặt đạo môn và con khỉ kia trả thù đây. Phân phối rất đơn giản, hai kiện đồ vật của Athena, Trí Tuệ Thuẫn và Chiến Tranh Quyền Trượng là vật phẩm ma pháp sẽ thuộc về Zeus. Hạo Thiên Thần Kiếm sẽ bị Ngọc Đế bí mật đoạt lấy. Về phần hai kiện đồ vật khác sẽ được Ngọc Đế trả lại cho đạo môn và Phật môn nhằm tránh né lửa giận hai nhà. Cộng thêm Ngọc Đế ở một bên khổ sở khuyên nhủ, rất có thể bọn họ sẽ không truy cứu. Về phần Tôn Ngộ Không thì đơn giản, chỉ cần Ngọc Đế thuyết phục được Phật môn, tự nhiên có Phật tổ ước thúc hắn. Thiên Chiếu run sợ trong lòng nói, đây chính là toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Hắc hắc, mấy tên vô liêm sỉ này lập kế hoạch đúng là chu đáo ghê nhỉ. Ngay cả hai nhà Phật đạo tâm mềm cũng tính ra hết, quả nhiên là đủ âm trầm hiểm ác. Bần đạo cười lạnh nói, đáng tiếc, ta thân là chủ sự đã trở lại. Bọn họ bàn tính ra sao cũng mất linh rồi, mấy tên phế vật kia nhất định phải trả giá cho hành vi của mình thật nhiều. Không sai, lại mang bia ngắm ném lên đầu chúng ta, nói thế nào cũng phải náo động một trận long trời lở đất. Không đập phá nát thiên đình và thiên đường, nỗi hận này còn chưa tiêu tan được. Vong Ưu tàn bạo nói, đúng rồi, còn có một chuyện, diệt thế âm ma giao thái pháp làm sao mà có? Thực lực các ngươi tại sao lại tăng lên nhanh chóng như thế? Bần đạo giận dữ hỏi, chuyện là như thế này. Thiên Chiếu thấy ta nổi giận, vội vàng đàng hoàng nói, kể từ đại chiến 200 năm trước, ta và Tu Tả bị con khỉ toàn lực đuổi giết. Chúng ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi lúc ấy chúng ta mới vừa chuyển sinh thực lực đại giảm, nhưng mà hắn đã độ xong tứ cửu thiên kiếp. Danh tiếng đang nổi như cồn, chỉ cần bị hắn tìm được chúng ta nhất định là toi mạng ngay. Bất đắc dĩ chúng ta chỉ đành phải tách ra chạy trốn giữ mạng. Hắn đi ngả quỷ đạo ẩn thân trong hàng vạn hàng nghìn quỷ quái, tạm thời giữ được tính mạng. Mà ta thì ẩn tích ở trong thiên đường, trở thành tình phụ của Zeus. Sau đó con khỉ không tìm được chúng ta liền đi qua Tây Phương thần giới quấy rối. Chúng ta mới nhân cơ hội ra ngoài. Mà lúc này, Ngọc Đế tức giận con khỉ và hai môn Phật đạo không chịu quản lý thế lực của hắn, chủ động tìm tới chúng ta đưa cho diệt thế âm ma giao thái pháp nói chúng ta gia tốc tăng cường thực lực. Thậm chí hắn còn cung cấp bí kíp của thiên đình là Ngọc Nữ Tâm Kinh và một vài tiên nữ cho Tu Tả. Thay đổi bộ công pháp này sang phái nữ cũng có thể tu luyện rồi truyền thụ cho ta, đồng thời còn cho ta thiên ma hóa huyết đao. Sau đó bảo ta trở về thiên đường tìm Zeus, hấp thu mấy gã thiên sứ vô dụng để gia tốc tăng trưởng thực lực. Thiên Chiếu nói, vì thế chúng ta mới có thể ở trong thời gian ngắn gia tăng nhanh chóng như vậy. Hắn tại sao lại tốt với ngươi như vậy? Bần đạo khó hiểu nói, bởi vì ngươi và hắn có quan hệ. Dĩ nhiên không phải, hắn chỉ xem ta như đồ chơi thôi, căn bản không để mắt tới ta. Thiên Chiếu bất đắc dĩ nói, thật ra, bản tâm hắn muốn có hai tên thuộc hạ thực lực không quá kém thôi. Ai bảo thiên đình của hắn đã phân liệt hết rồi. Chúng ta cũng chỉ là lựa chọn khi hắn cùng đường. Ta cũng đoán thế, không phải là kẹt quá lão Ngọc Đế phế vật kia sẽ không coi trọng hai tên vô tích sự như các ngươi. Vong Ưu sau đó nhìn Thiên Chiếu nói, nếu mọi chuyện đã rõ ràng, ta đây không còn bất kỳ nghi vấn nào nữa. Bây giờ ta sẽ thu lại món nợ cũ. Dựa trên việc ngươi nói đàng hoàng như vậy, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha. Ta sẽ phong ấn ngươi vào đôi giày. Ta muốn vĩnh viễn dẫm lên ngươi bước đi. Phu quân, ta không còn khí lực. Ngươi đến chuẩn bị giúp ta. Phải gọn đẹp một chút đó. Vừa nói xong Vong Ưu liền bảo ta động thủ. Không được. Thiên Chiếu bị dọa cho sợ đến cả người run rẩy, nàng ta cũng không muốn bị giẫm cả đời mà, vội vã hô to, ta còn có một tin tức trọng yếu, quan hệ đến hai nhà Phật đạo tồn vong, chỉ cần tha cho ta một mạng, à không, đổi lại tự do của ta là được. Ha ha, Vong Ưu buồn cười nói, Phật đạo tồn vong, ngươi không phải là bị dọa sợ đến váng não rồi chứ, còn định lừa dối ai đó. Hai nhà Phật đạo thế lực mạnh đến cỡ nào ngươi không biết sao? Cho dù 10 gã Zeus cùng tới cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Ta biết, kể từ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn vì cứu con khỉ, thực lực lúc đó đã có thể chết Zeus ngay lập tức. Từ đó chúng ta biết hắn và Zeus thật ra không phải cùng một. Thế nhưng, kỳ này hoàn toàn khác. Quân đoàn thiên sứ đưa tới một người còn cao hơn Zeus một cấp. Thiên Chiếu khẩn trương nói, ngươi tha cho ta, ta sẽ nói hết cho các ngươi biết, thật sự rất trọng yếu. So với Zeus còn cao hơn một cấp. Bần đạo và Vong Ưu đồng thời giật mình, cùng nhau liếc mắt một cái. Bần đạo lập tức quan tâm nói, ngươi biết cái gì thì nói ra, nếu quả thật vô cùng giá trị ta có thể suy nghĩ vấn đề tự do của ngươi. Ngươi thề đi. Thiên Chiếu giống như bắt được cây cỏ cứu mạng vội vàng thúc giục. Ta lấy danh nghĩa Đại La Kim Tiên Trương Tam Phong mà thề. Bần đạo nghiêm nghị nói, chỉ cần lời ngươi nói đều là sự thật. Ta bảo đảm không giết ngươi, cũng không nhốt ngươi, mà sẽ thả ngươi đi. Tốt, đạo môn danh dự khá cao, ta tin tưởng các ngươi, hy vọng ngươi đừng làm cho đạo môn mất thể diện. Thiên Chiếu không yên lòng nói. Yên tâm, chỉ mỗi ngươi còn không có tư cách để cho ta thất hứa. Bần đạo cười lạnh nói. Bây giờ nói ra nhanh đi, đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Vâng vâng, ta nói. Thiên Chiếu vội vã nói, để cho tiện việc luyện tập diệt thế âm ma giao thái pháp, những năm này ta vẫn ẩn núp ở trong thiên đường, ngoài mặt làm tình phụ cho Du, trên thực tế là lấy thuộc hạ hắn làm đỉnh lô tu luyện. Mọi người theo đúng nhu cầu vẫn luôn bình an vô sự, nhưng mà vào tháng trước, Du đột nhiên bắt đầu có rất nhiều việc. Bảo thủ hà quét dọn mấy tòa cung điện to lớn, bao gồm tẩm cung của chính hắn. Nhìn bộ dáng tựa hồ sắp sửa tiếp đãi ai đó, hơn nữa tuyệt đối là một đại nhân vật. Hắn mỗi ngày đều nghiêm trang bận rộn lo lắng chuyện này. Nhìn bộ dáng khẩn trương đó lần này tới tuyệt đối không phải là tiếp đãi người đồng cấp. Tại sao ngươi cho là như vậy? Bần đạo hỏi tới. Bởi vì ta từng thấy qua hắn tiếp đãi một gã chủ thần đỉnh cấp ngang với hắn, mặc dù long trọng nhưng không có khoa trương như thế. Hết thảy nghi thức tiếp đãi hắn chỉ giao cho một gã đại thiên sứ trưởng quản lý, bản thân chưa bao giờ hỏi tới. Mà lần này bao gồm cả Zeus, tất cả nhân viên cùng nhau bận rộn tối mặt, cơ hồ muốn sửa lại toàn bộ thiên đường rồi. Cho nên, ta mới suy đoán như thế. Thiên Chiếu giải thích. Ừ, cũng có đạo lý, ngươi nói tiếp. Bần đạo lên tiếng khích lệ. Thiên Chiếu tiếp tục nói, đồng thời hắn còn muốn ta đi ra ngoài tránh né một thời gian. Ta lấy làm kỳ quái, người nào tới có thể làm cho hắn sở thành bộ dáng này chứ? Ta liền quấn lấy hắn hỏi han. Bắt đầu hắn còn lấy danh nghĩa cơ mật quân sự do dự không nói, nhưng mà sau đó bị ta nhõng nhẽo một hồi, rốt cục hắn tiết lộ một ít. Nói hắn là có mấy vị cấp trên sắp tới thiên đường. Hà, bần đạo và vong ưu cùng lúc cả kinh, nhất thời khẩn trương lên, dựng thẳng bốn lỗ tai cẩn thận nghe. Tồn tại cao hơn Zeus một cấp, ta đoán chừng phải đồng cấp bậc với Phật Tổ và Thiên Tôn đúng không? Thiên Chiếu nói, đã như vậy, chuyện tình đã rất rõ ràng. Ngoại trừ Phật Tổ và Thiên Tôn, ta nghĩ không ra trong thần giới còn có ai đáng giá để bọn họ xuất động nhiều cao thủ như vậy. Cho nên ta cho rằng bọn họ đặc biệt tới để đối phó Phật Tổ và Thiên Tôn. Hừ. Bần đạo hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, mấy cái tên đáng chết. Ngươi nói, bọn họ rốt cuộc tới mấy người? Hẳn là 5 người. Thiên Chiếu nói, dù sao lúc đó ta nhìn thấy Du quét dọn sạch sẽ 5 tòa cung điện. Những siêu cấp thần minh thế này chắc là không ở 2 người một chỗ. 5. Bần đạo và vong ưu hít sâu một hơi lạnh. Đại nhân vật cao hơn Zeus một cấp, khẳng định là cùng cấp bậc Cáp Mặc. Nếu như vậy, cho dù có 5 tên Cáp Mặc cũng chưa hẳn là đối thủ Phật Tổ và Thiên Tôn. Nếu không, bọn họ đã sớm động thủ tiêu diệt 2 nhà Phật đạo rồi, làm gì còn chờ tới bây giờ chứ? Nhưng hiện tại bọn họ nhận biết rõ ràng như thế mà vẫn tìm tới. Điều này nói lên rằng đám người chim cho là bên mình tất thắng nắm chắc. Lúc trước bần đạo và vong ưu có lẽ rất khó đoán được nguyên nhân. Nhưng mà bây giờ chúng ta như đã biết Ngọc Đế và Zeus có cấu kết với nhau. Vậy thì hết thảy nghi vấn đã được giải quyết dễ dàng. Nếu như chúng ta không có đoán sai, Ngọc Đế làm nội gian chính là điểm mấu chốt để quân đoàn thiên sứ công phá 2 nhà Phật đạo. Kế hoạch cụ thể ra sao chúng ta không rõ ràng lắm. Nhưng mà ta hiểu Phật Tổ và ân sư ta đều là người đàng hoàng, rất dễ dàng bị lão Ngọc Đế giảo hoạt kia lừa gạt. Lỡ may hắn bố trí bẫy dập bị 5 gã Cáp Mặc và Ngọc Đế vây công, bọn họ 8 phần giữ nhiều lành ít. Thiên Chiếu, ngươi nói thật hay không? Bần đạo nghiêm nghị nói, ngươi phải hiểu được nếu như lừa gạt ta, ta sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn sống không bằng chết đó. Ta thề, ta tuyệt đối không có lừa ngươi, nếu không ta sẽ bị hồn phi phách tán. Thiên Chiếu vội vàng nói.